Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Y mặc huyền y, làm nổi bật làn da đến trong suốt. Mắt y đặc biệt đen nhưng cũng đặc biệt sáng. Biểu cảm lãnh đạm. Tuy nhiên, trong con ngươi lại phản phất hai ngọn lửa quỷ hừng hực thiêu đốt. Mạc Bất Quân đứng đằng sau y. Mặc dù đứng tại vị trí trợ thủ, nhưng đầu lại hơi vênh lên, giống hệt như một khối băng được tạc với vẻ nghênh ngang kiêu gạo, như lẽ đương nhiên. Ở thế giới thực, một lần nữa tận mắt thấy Lạc Băng Hạ, Thẩm Thanh Thu thực sự khó có thể hình dung được tâm trạng phức tạp lúc này. Người này chính là kẻ đầu sỏ tạo nên cuộc đời bất hạnh của hắn. Thế nhưng hiện tại nghĩ kỹ lại, dường như là do tự hắn hiểu sai về Lạc Băng Hà, làm loạn một mạch, mới khiến cho sự việc càng trở nên nghiêm trọng. Hắn phải chịu trách nhiệm, hắn thừa nhận. Hơn nữa, Lạc Băng Hà cũng đã bị hắn hại không nhẹ. Bởi vậy, mặc dù có khó xử, nhưng cũng không căm hận chán ghét. Cái này giống như nhìn thấy em gái yêu bạn đến sống đi chết lại vậy. Cho dù cô ta có xấu hơn nữa, bạn đối với cô ta có vô cảm hơn nữa, thì ít nhất cũng không có cách nào ghét cho được. Mặc dù Lạc Văn Hà không phải em gái, nhưng cho dù với em gái của phiền phức hơn, y và Từ Sáu cũng tuyệt đối thuộc hai thái cực. Nhạc Thanh Nguyên mở mắt, Tề Thanh Thê liền vội hỏi, Trưởng môn sư huynh, huynh không sao chứ? Nhạc Thanh Nguyên lắc đầu, đưa mắt nhìn Lạc Văn Hà, chậm rãi nói, năm xưa ma tộc tấn công lên Thương Khung Sơn phái, các hạ là một trong những người ra nghênh chiến, cản bước ma tộc. Sư phụ của người thậm chí còn một mình xả thân bảo vệ Khung Đỉnh Phong, không ngờ hôm nay lại chính là người lãnh đạo ma tộc ép Khung Đỉnh Phong đến cảnh này. Lạc Băng Hà lạnh nhạt trả lời, nếu không phải quý phái ép người quá đáng thì ta cũng chẳng muốn như vậy. Tề Thanh Thê tức giận cười nhạo, Thương Khung Sơn phái ép người quá đáng, thật nên để người trong thiên hạ nghe thử. Tên Bạch Nhãn là người phản lại sư môn, vong ân bội nghĩa cũng thôi đi, ép sư phụ của mình tự bạo trước mặt bản thân, sau đó đến người chết cũng không bỏ qua, không biết đã ôm thi thể của huynh ấy làm những chuyện vô đạo đức gì, vậy mà giờ đây lại quay ra cắn lại chúng ta, cuối cùng ai mới là kẻ bức người quá đáng. Những lời mỉa mai của Tề Thanh Thê, Lạc Băng Hà làm như không nghe thấy, đờ đẫn đáp, tiếp theo là ai? Ta muốn lấy bức đệ tử này xuống. Thẩm Thanh Thu cả kinh, ngẩng đầu nhìn theo bức đệ tử mà Lạc Băng Hà nói, chỉ sợ chính là bức hoành được treo ở vị trí cao nhất trong Khung Đỉnh Điện, hai chữ Thương Khung do chính tay tổ sư của Thương Khung Sơn phái đệ lên, trải qua năm tháng, ý nghĩa phi phàm. Nó tương đương với thể diện của Thương Khung Sơn. Kẻ nào muốn lấy nó xuống cũng đồng nghĩa với việc tát một cái tát vào mặt Thương Khung Sơn phái. Năm xưa, Sa Hoa Linh tùy tiện mang quân lên vây Thương Khung Đỉnh, mục đích cũng chính là để mang bức đệ tử này về ma giới Diễu Võ Dương Oai. Tề Thanh Thê đáp, người muốn đánh thì trực tiếp đánh đi, chốc thì đốt động phủ, chốc lại hủy một tòa sơn môn. Bây giờ là muốn lấy xuống đệ tử là có ý gì? Dày vò lắc nhắc như vậy là không muốn cho người khác thoải mái sao? Nhạc Thanh Nguyên nói, Tề sư muội tạm thời nhẫn nhịn. Y đứng dậy, tuy ở vào thế yếu, nhưng thần sắc vẫn trầm ổn như Thái Sơn, bất loạn quân tâm nói. Thân thể Thanh Thu sư đệ đã được đặt bên trong điện. Hắn vốn là người Thương Khung Sơn phái chúng ta, hơn nữa còn là người của Thanh Tĩnh Phong. Sau khi qua đời, đương nhiên phải hạ táng trong rừng, cùng phong chủ các đời của Thanh Tĩnh Phong nhập thổ vi an. Các hạ trừ khi mặc sát toàn bộ Thương Khung Sơn phái, còn không, chỉ cần bản phái còn có người sống, cho đến khi hơi thở cuối cùng, bất luận phải tốn bao nhiêu thời gian, cũng quyết không giao thi thể Thanh Thu sư đệ vào tay người. Những người khác đều nhất tề đồng thanh. Đúng vậy. Thẩm Thanh Thu biết ngay bọn họ sẽ thể hiện thái độ này, chính vì Thương Khung Sơn phái nhất định sẽ toàn lực bảo vệ thân thể kia của hắn, Thẩm Thanh Tu mới phải quay trở về báo tin cho họ. Sự chấn kinh và hỗn loạn lúc đầu qua đi, Thẩm Thanh Thu tĩnh tâm suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng thông rồi. Thi thể chẳng qua cũng chỉ là thi thể, Lạc Băng Hà muốn thì cứ mang đi, tùy y thích chơi thế nào thì chơi. Người thật hắn đây đã trở lại, Thương Khung Sơn phái cứ việc buông tay không cần quản. Có điều, hắn rốt cuộc vẫn đến muộn rồi. Lạc Băng Hà nhếch mép cười lạnh, y thấp đầu chậm rãi nói: "Ta tuyệt đối sẽ không đích thân ra tay với Thương Khung Sơn, cũng sẽ không giết một đệ tử nào của Thương Khung Sơn. Dù sao thứ ta có cũng là thời gian, từ từ chơi." Ba chữ từ từ chơi này, từng chữ rõ ràng, đập vào tai Thẩm Thanh Thu, trái tim của hắn đột nhiên rơi bịch xuống. Lạc Băng Hà tuyệt đối không phải kiểu sẽ lịch sự chơi đuối văn với người. Sau khi y đã lười đến mức chẳng thèm chú ý đến việc ngụy trang nữa, thì khi y muốn bất cứ vật gì của một phái nào, y sẽ lập tức sử dụng phương pháp trực tiếp nhất, hiệu quả nhất, huyết tẩy, giết sạch rồi đem đi. Vậy mà Lạc Băng Hà lại có thể kiên nhẫn mà kéo dài 2 ngày như vậy, không giống như y tự nhiên thích nhàn tản, mà ngược lại giống như là đang đợi cái gì đó. Giả như đợi Thẩm Thanh Thu tự mình xuất hiện. Thẩm Thanh Thu tay nắm chặt thành quyền. Lạc Băng Hà ra lệnh: "Động thủ." Mạc Bắc Quân hử một tiếng, tiến lên trước một bước, đột nhiên nói: "Ta đã ra tay rất nhiều lần rồi." Đóng băng nhọn nổ tung tóe và những vết loài lởm trên mặt đất và tường ngoài điện đều là kiệt tác của gã. Lạc Băng Hà nói: "Vậy thì tùy chọn người khác thay người ra tay." Mạc Bắc Quân gật đầu, duỗi tay ra sâu mò, tiện tay lôi ra một người dáng vẻ sợ hãi rụt rè. Gã nhấc người này lên như nhấc con gà nhỏ, ném bợp vào khoảng không đất trống giữa hai phe. Thượng Thanh Hoa hồn bay phách tán bò lên, người của Thương Khung Sơn phái vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt liền như sắp bắn ra tia lửa. Nào chỉ có bọn họ, Thẩm Thanh Thu cũng muốn điên cuồng phun lửa giận. "Lại là đại thần đâm máy bay lên rồi à? Đệt đệt đệt." Tề Thanh Thê rút ra bụi kiếm quát: "Phản đồ!" Thượng Thanh Hoa cười làm lành nói: "Tề sư muội, có gì từ từ nói, không nên dương đao múa kiếm như vậy." Tề Thanh Thê đã sớm đâm kiếm qua, tức giận: "Ai là sư muội của ngươi?" Thượng Thanh Hoa vội vàng tránh đi, chuồn ra phía sau lưng Mạc Bắc Quân mà trốn. Mạc Bắc Quân không chút lưu tình, một cước đá hắn trở về. Thượng Thanh Hoa nhăn mặt nói: "Ta cũng là bị ép nên mới vậy, muội đừng có như vậy, khiến người khác chê cười, chúng ta đồng môn tương tàn." Thật không biết xấu hổ, Thượng Thanh Hoa thực sự còn có biết tiết tháo hơn cả hắn tưởng tượng, lúc này còn có thể phun ra những lời như vậy, quá không biết xấu hổ rồi. Tề Thanh Tê mắng: "Ai là đồng môn với người, lúc người tha ba vật vào tiên minh đại hội, người có từng nghĩ qua đệ tử Thương Cung Sơn phái tử thường cũng là đồng môn của người, lúc phản bội chạy vào ma giới, có từng nghĩ qua bọn ta là đồng bọn của người không? Hôm nay cùng hỗn thế ma vương tấn công lên núi, người cũng dám gọi mình là đồng bọn à?" Hai người ở giữa điện, ngươi truy ta đuổi, quả thực là một cảnh náo nhiệt vô cùng. Thẩm Thanh Thu ở một bên xem, tâm trạng lên xuống hệt như điện tâm độ. Chém chém chém, chém chết nó, đậu má, xích chút nữa là được rồi, sư muội chém chân giữa của nó. Ở một bên kia, gà bay chó nhảy, ngược lại bên này ai cũng không cười được. Liễu Thanh Ca thu hồi linh khí được truyền ở sau lưng Nhạc Thanh Nguyên, bình ổn xong khí tức liền đứng dậy. Thừa Loan ở trong bao rung lên không ngừng, inh ỏi không thôi. Dương Nhất Huyền tay nắm thành quyền nói: "Sư phụ, người đã đánh với ma đầu kia cả một ngày rồi." Liễu Thanh Ca thấp giọng nói: "Lùi xuống." Lạc Băng Hà nhìn hắn một cái khinh bỉ, nhẹ giọng nói: "Bại tướng dưới tay." Thanh âm mà y nói không lớn, nhưng chữ thốt ra đặc biệt rõ, âm cuối nhấn mạnh, tất cả mọi người trong điện đều có thể nghe thấy. Tay cầm kiếm của Liễu Thanh Ca nắm chặt, mắt phát điện. Không có gì so với bại tướng dưới tay có thể khiến phong chủ Bách Chiến Phong cảm thấy sỉ nhục hơn. Dương Nhất Huyện tức giận, lập tức phản kích nói: "Tạp chủng ma giới." Lạc Băng Hà không để tâm: "Đúng, ta là tạp chủng. Toàn bộ Thương Cung Sơn phái bị một tên tạp chủng chơi đùa, vẻ vang không? Không chỉ khung đỉnh phòng, các phong còn lại ta cũng lần lượt chơi đùa một phen, cho cả thế gian đều biết. Bắt đầu của giới tu chân, Thương Khung Sơn phái bị một tên tạp chủng giết đến mức không có khả năng không có khả năng đánh trả nữa rồi. Thế nào? Ninh Anh thê lương nói. Lạc Băng Hà, có phải ngươi cũng muốn đốt cả Thanh Tĩnh Phong thì mới vui mừng không? Lạc Băng Hà nghĩ cũng không thèm nghĩ, trực tiếp nói. Không. Y dường như dao động trong nháy mắt, ngập ngừng một chút rồi mới nói. Thanh Tĩnh Phong, từng ngọn cỏ cành cây, từng trúc xã, bất cứ kẻ nào dám hủy một phần, tuyệt đối không khoan dung. Liễu Thanh Ca thở mạnh một tiếng, rút ra Thừa Loan, làm bộ làm tịch. Kiếm khí lướt qua má của Lạc Băng Hà, tóc y vì thế cũng loạn theo. Lạc Băng Hà đặt tay lên bội kiếm đang đeo trên lưng, cười mỉa mai, không biết lượng sức. Thế nhưng hai thanh kiếm cuối cùng lại không giao phong trong một lần nữa. Thẩm Thanh Thu đứng giữa hai người, kiếm khí hai bên dao động va chạm, lập tức khiến chiếc nón Lâm Cảnh trên đầu hắn tách làm đôi. Hắn đầu ngón tay kẹp chặt lưỡi kiếm Thừa Loan, không cho Liễu Thanh Ca tiến công thêm nửa bước, tay phải vững chắc áp đặt bàn tay đã đặt lên tâm mà của Lạc Băng Hà, không cho y xuất kiếm. Thực ra hoàn toàn không cần phải đánh thêm nữa, Thẩm Thanh Thu nhìn nhìn bên trái rồi lại liếc bên phải, vẫn chưa lên tiếng. Lạc Băng Hà đột nhiên túm chặt cổ tay hắn, giống như một chiếc vòng băng vững vàng lồng vào. Nét cười trên mặt Lạc Băng Hà gần như xoay chuyển hoàn toàn, từng chữ rõ ràng nói, bắt được rồi. Mặc dù Thẩm Thanh Thu đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy gương mặt Lạc Băng Hà ở khoảng cách gần như lúc này đây, cơ thể vẫn không tự chủ được mà sởn gai ốc. Sau một khắc, quang cảnh tĩnh lặng vô thanh, sóng to gió lớn trong điện bỗng nổi lên, nhạc Thanh Nguyên vạn phần kinh ngạc, thanh âm có chút rung lên. Có phải là Thanh Thu sư đệ? Tề Thanh Thê cũng quên luôn việc đuổi chém Thượng Thanh Hoa. Tên nào đó rất biết trân trọng thời cơ, liền nhanh chóng lăn về phía sau Mạc Bắc Quân trốn. Ninh Anh kéo kéo Minh Phạm đang kinh ngạc sững sờ lẩm bẩm. Đại sư huynh, muội không có nhìn lầm chứ? Chuyện gì thế này? Kia là sư phụ hả? Minh Phạm nói. Có vẻ đúng như vậy, lại có vẻ như không phải. Dương Nhất Huyền thì lại đặc biệt lệch sóng với những người khác, chấn kinh nói. Thân pháp này không phải là tuyệt thế dừa dừa tiện bối sao? Dừa dừa tiện bối giống Thẩm sư bá là sao? Cảm ơn nhà ngươi không nói ra cả ai đi à. Liễu Thanh Ca bỗng trợn tròn hai mắt, vẻ mặt bình tĩnh lãnh đạm trước này đã bị làm cho vỡ vụn rồi. Liễu Thanh Ca nói, người chưa chết à? Tâm trạng hổ thẹn ấy nấy mà cảm kích trong Thẩm Thanh Thu liền vỡ tan, hắn không thể chấp nhận được. Biểu cảm của sư đệ là có ý gì? Sư huynh không chết, đệ liền không vui sao? Sắc mặt Liễu Thanh Ca hết xanh lại đen, đen rồi lại trắng, sắc mặt phong phú, không hề dễ coi chút nào. Không ít người cũng giống như hắn. Thẩm Thanh Thu vẫn chưa nói được câu tiếp theo, một bàn tay đã xoay bật hắn rời đi. Lạc Băng Hà nói, cuối cùng cũng chịu xuất hiện à? Thẩm Thanh Thu bị hắn nắm chặt đến mức xương như thể sắp gãy rồi, chỉ có chân là có thể cử động, lại không thể ở trước mặt mọi người mà lên gối đá vào bộ phận quan trọng của y, bởi vì như vậy quá bất nhã. Nghĩ đến một chuyện, lửa giận lại âm ỉ bốc lên. Hắn nói, người cố tình. Lạc Băng Hà đáp, ý sư phụ là gì? Thẩm Thanh Thu nói, người không trực tiếp giết sạch mà lại chậm chậm chơi lâu như vậy, chính là để kéo ta xuất hiện à? Lạc Băng Hà cười lạnh đáp, sư phụ cũng có lúc đoán đúng tâm tư của đệ tử cơ đấy. Đồ đệ quả thật vui mừng phát điên, hận không thể đấm ngực dậm chân, nhất định cả đời khắc ghi giây phút này. Liễu Thanh Ca triệu hồi kiếm, thân ảnh hơi quay cuồng, tựa như còn có chút đầu óc choáng váng. Chỉ Lạc Băng Hà nói, người buông hắn ra. Lạc Băng Hà kéo Thẩm Thanh Thu vào lòng ngực của mình, mất kiên nhẫn nói, người nói cái gì? Động tác y cường ngạnh, Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, áp xuống giọng lửa uất hận cao 3 thước đang phun trào. Ngươi từ khi nào biết người trong mộng là ta? Nếu không phải bị Lạc Băng Hà bắt được điểm yếu, y sao có thể đoán ra hắn chưa chết mà ở Thương Cung Sơn phái há miệng chờ sung? Lạc Băng Hà đáp, sư phụ có phận quá khinh thường ta rồi. Cho dù lần thứ nhất ta không hoài nghi, lần thứ hai nếu vẫn không phát hiện ra điều bất thường thì quả thực quá ngu ngốc rồi. Thẩm Thanh Thu gật đầu đáp, người không ngốc là ta ngốc. Cũng chỉ có kẻ siêu cấp ngu ngốc như hắn mới có thể tưởng Lạc Băng Hà thật sự thần trí hỗn loạn đến mức không thể phân biệt đâu là kẻ ngoại lai xâm nhập, đâu là do ảo cảnh tạo ra. Thẩm Thanh Thu nói, nếu như đã phát hiện cho bất tượng, tại sao ngươi không vạch trần? Lạc Băng Hà nhìn hắn, tại sao phải vạch trần? Sư phụ không phải cũng chơi rất vui vẻ sao? Vui vẻ? Hơ hơ. Thẩm Thanh Thu ngậm chặt miệng không đáp. Y tiếp tục từ từ nói, có rất nhiều lần, ta suýt chút nữa, có thể thuận theo mộng cảnh, tìm ra được nơi sư phụ đang ở. Thế nhưng thực sự như vậy, thì cũng đã chẳng có vở kịch ngày hôm nay rồi. Sắc mặt Lạc Băng Hà lại hơi trở nên nặng nề. Y nắm chặt bả vai hắn, cả 10 ngón tay dùng lực, thanh âm chứa đầy hận ý nói, hoặc ngay từ lúc đầu, sư phụ đừng nên bỏ chạy, đừng nên giấu ta. Như vậy, rất nhiều chuyện đã khác rồi. Thì ra, loạn thành như vậy, kẻ đầu tiêu cự nhiên là bản thân hắn. Hơn nữa, cái loại logic này, hắn nghe lại, thấy rất có lý, nói quá chuẩn. Ở một phương diện nào đó, Thẩm Thanh Thu cảm thấy kết luận này khá chính xác đó chứ. Không làm gì không chết. Hắn đã làm một mạch như thế thì chết thành cái đức hạnh gì cũng là đáng đời. Chỉ có điều, Thẩm Thanh Thu chỉ ăn mềm không ăn cứng, mà ngươi cũng không thể cho hắn ăn xong liền tát hắn chan chát. Nói đùa đấy. Lạc Bắc Hà căn bản không phải tiểu bạch hoa yếu đuối khiến cho người khác thương tiếc. Thẩm Thanh Thu ở trong mộng dây dưa với y lâu như vậy, cứ nghĩ dù sao y cũng cho là nằm mơ. An ủi y một chút cũng chẳng sao, mấy lời an ủi mập mờ đều nói ra hết. Lại còn xoa đầu, lại còn cho ôm. Xong việc bản thân cũng cảm thấy kỳ quái đến mức nổi hết cả da gà. Cứ nghĩ đến việc bản thân ở trong mộng thực sự đã vì những điều đó mà phiền não. Vậy mà đều bị đối phương nắm trong lòng bàn tay. Thẩm Thanh Thu đột nhiên cảm thấy không biết nên trốn vào đâu, hận không thể đào ngay một cái hố mà chui xuống. Tề Thanh Thê thất thanh nói, đợi đã, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Nàng chỉ về phía bên trong khung đỉnh điện. Người bên trong kia, lẽ nào không phải Thẩm Thanh Thu sao? Tại sao lại xuất hiện thêm một người nữa vậy? Lạc Băng Hà nhìn qua có vẻ tâm trạng không tồi. Không bằng, hỏi thử Tiền Phong chủ An Định Phong. Thẩm Thanh Thu nghĩ, mẹ kiếp, hắn biết ngay nhất định, không thể thiếu công lao của Thượng Thanh Hoa không nghĩa khí, không tiếc tháo này mà. Thượng Thanh Hoa hơ hơ ha ha. Mạc Bắc Quân hung dữ liếc hắn một cái, hắn lập tức bước ra. Khí tụ đang điện, ngẩng đầu ở ngực, dõng dạc nói, Thẩm Sư Huynh vài năm trước từng vô tình đến một nơi, có được bảo vật Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi. Năm này, tính linh có thể dụng nặng thành cơ thể. Thẩm Sư Huynh chính là nhờ nó mới ở Hoa Nguyệt Thành, hồn phách ly khiếu, kim thiện thoát xác. Bởi vậy, người trong kia là hắn, có điều chỉ còn lại xác không hồn. Người ngoài này cũng là hắn, cả hai đều là hắn. Tóm tắt ngắn gọn, xúc tích rõ ràng. Vài đôi mắt nhất tề trào trào hướng về phía Thẩm Thanh Thu. Liễu Thanh Ca lập tức nhướng mũi thừa loan về phía hắn, sát khí so với lúc vừa rồi đối đầu với Lạc Băng Hà còn nặng hơn. Sau khi sự chấn kinh lúc đầu qua đi, thần sắc Nhạc Thanh Nguyên trở nên thất thần, thấp giọng nói, nếu đã như vậy, tại sao 5 năm qua sư đệ đều bạc vô âm tín, đoạn tuyệt liên hệ với 12 phong, lẽ nào trong lòng đệ chư vị đồng môn đều không đáng để đệ tín nhiệm phó thác? Thẩm Thanh Thu trong lòng hổ thẹn, sư huynh, ngươi nghe ta nói. Tề Thanh Thê tức giận, Thẩm Thanh Thu, ngươi có biết hay không, sư huynh bọn họ đã bị ngươi hại thảm thế nào? Đồ đệ của ngươi khi đó đã khóc thành cái dạng gì rồi, cả ngày khóc lóc nỉ non, đến mức cả Thanh Tĩnh Phong đều chướng khí mù mịt, mà để tàn báo hiếu một năm trời, khiến ai cũng chẳng muốn lên vị trí phong chủ cũng để trống. Thế nhưng người là ở ngoài tiêu dao khoái hoạt. Thẩm Thanh Thu sợ nhất chính là Tề Thanh Thê chua ngoa chỉ thẳng vào mặt hắn mà mắng, vội nói, ta thật sự không phải cố ý, ta bị chôn dưới đất tròn 5 năm cũng vừa tỉnh đại chưa được mấy ngày, đều là tại hắn cả. Thượng Thanh Hoa thấy mùi giáo lại chỉ về phía mình, càng oan uổng, sao lại trách ta, chẳng phải người nói muốn nhanh chóng trọng chính đó sao? Liễu Thanh Ca dây dây thái dương, câm miệng. Thượng Thanh Hoa liền câm luôn. Bọn hắn một đám người ồn ào ầm ĩ,

một phen cầm cổ tay Thẩm Thanh Thù, một tay kia chống trên mặt đất. Tình thế lại sắp đảo ngược. Thẩm Thanh Thù sao có thể để y được như ý, chui Tu Nhã kiếm đâm vào huyệt vị y. Người tới ta đi vài hiệp, đánh thành một đoàn, nhanh như chớp lăn xuống giường. Thẩm Thanh Thù đột nhiên bị phản ứng. Không đúng, đây chính là văn tu chân, vật lộn cái trắm, có pháo không dùng, dở hơi à. Hắn lập tức giương tay, ném ra linh lực. Một quyền long trời lỡ đất, tấp vào bụng Lạc Băng Hà. Một quyền này đánh thống khoái cực kỳ, cầm tức ngạn khuất mấy ngày liên tiếp của Thẩm Thanh Thù giống như cũng bị đập ra theo, đang sướng tung trời. Đột nhiên hệ thống đinh đinh đàng đàng tán hoa thông báo. Chúc mừng, độ sướng cộng 500. Thẩm Thanh Thu ngay người, đờ phắt, người này thật sự biến thái, thật sự hoàn toàn không hổ cuồng chịu ngược, không ngược khó chịu, đánh hắn một quyền cư nhiên có thể có 500 sướng. Ngay cả thông báo của hệ thống đều trở nên loè loẹt, xuân tâm nhộn nhạo, còn phá lệ kèm theo băng trôn tung bày, sống bao nhiêu năm cũng không thấy nó dở hơi đến mức đó. Thẩm Thanh Thu còn đợi để đập thêm một cái bạo kích nữa, Lạc Băng Hà lại không chơi với hắn. Tay phải liền xoay, Thẩm Thanh Thu mất thăng bằng, bạo kích đánh lệch, nóc nhà oành một cái, lộ ra một cái lỗ có hình dáng cụ thể. Nhưng Thẩm Thanh Thu lần này lại liên hoàn, cái thứ nhất đánh lệch, cái thứ hai, thứ ba, linh lực nối gót tới. Lạc Băng Hà chỉ đẩy ra, không đánh trả, thỉnh thoảng bị đánh trúng, cố gắng trụ vững. Hừ, cũng không hừ một tiếng, hết lực lại lăn. Những chỗ đã lướt qua đều nổ mạnh tia lửa bốn phía, linh khí ma khí cuồn cuộn hỗn độn, bạo kích bay loạn. Giá ngầu, giá rõ lầu. Thẩm Thanh Thu không biết bao lâu không hung tàn thô lỗ như vậy rồi, một trận sao bỏ tức cho được. Thình lình một bàn tay xé mở nội sam, da thịt tiếp xúc sợ thắt lưng hẳn. Thẩm Thanh Thu mềm nhũn trong nháy mắt, lập tức loáng xoáng chui kiếm đập vào gáy Lạc Băng Hà mắng. Xúc sinh! Thời điểm này còn có thể làm chuyện như vậy, không phải xuất sinh thì là gì? Hành hung y một hồi, hệ thống nêu lên hơn 50 cái thông báo, độ sướng thêm ít nhất hơn 4.000. Lạc Băng Hà cam chịu nổi. Dù sao trong mắt sư phụ, ta chính là xuất sinh không bằng, còn không bằng làm thật. Thẩm Thanh Thu tức giận đến mức muốn cười. Tìm ngược đúng không? Cho người sướng, một chữ cúc, kết hợp hai tay liên thủ bạo kích, còn chưa kịp phát, đột nhiên thấy hoa mắt, thân thể nghiêng đi. Tu Nhã kiếm rớt trên mặt đất, một loại cảm giác toàn bộ hồn phách sắp bị rút ra khỏi cơ thể ập đến. Hắn chỉ cứng người lại. Lạc Băng Hà liền ngừng động tác, ngạc nhiên nghi ngờ, cảm giác vô cùng. Ngay lập tức, Thẩm Thanh Thu đau đầu đến mức muốn nổ tung. Trong nháy mắt nhanh chóng hiện ra vô số mảnh vỡ hình ảnh. Có đôi khi một mảnh trống trọng, có đôi khi đen ngòm, có đôi khi giống như nhìn thấy bóng người lờ mờ. Tiếng ong tai bén nhọn đâm vào màng nhĩ kỳ đầu nhất. Lúc này, Lạc Băng Hà mới cảm thấy không ổn, xoay người ngồi dậy. Vươn tay ấn ấn hắn. Thẩm Thanh Thu không để y ấn xuống. Phản phất có một đôi tay khổng lồ bên ngoài thô lỗ tấm lấy linh hồn và đầu óc của hắn. Thẩm Thanh Thu ôm đầu quay cuồng dãy dụa trên mặt đất. Có cái gì đang kêu, từ bốn phương tám hướng, vươn tay gào thét. Vừa xé trách hồn phách của hắn. Cho dù là lúc bị máu thiên ma thúc dục hung mạnh nhất, Thẩm Thanh Thu cũng không có ý muốn kêu gào thảm thiết như vậy. Lạc Băng Hà hoảng hốt. Sư phụ, ta vừa rồi chỉ là hù dọa người. Ngươi đừng coi là thật, ngươi làm sao vậy? Thân hình Thẩm Thanh Thu cuộn thành giữa khuỷu tay hắn. Lạc Băng Hà nửa ôm hắn, nhanh như bay dùng linh lưu do thám một vòng trong cơ thể Thẩm Thanh Thu, rõ ràng không có dị thường, nhưng Thẩm Thanh Thu kêu gào thê lương, đáng sợ đến không nói nên lời, như là bị gãy sắt, hung nóng trực tiếp dí vào trong não. Nhịp tim của Thẩm Thanh Thu đập càng ngày càng yếu, Lạc Băng Hà bắt đầu phát trung, đầu tiên là trung lên rất khẽ, sau đó càng ngày càng lợi hại, chống đỡ không được thân thể, từ nửa quỳ đã thành quỳ hai gối xuống đất. Y dùng hết tất cả biện pháp vẫn không thấy khởi sắc, chỉ có thể quát, người đâu, cút hết tới đây. Thẩm Thanh Thu thình lình mở mắt, một mảnh đen kịch, tim hắn không ngừng đập loạn, màng nhĩ dường như cũng đang đập theo. Để xem rốt cuộc là tối độ giơ tay không nhìn được năm ngón hay là bản thân mụ rồi. Thẩm Thanh Thu thực sự đưa năm ngón tay ra, giơ ra chưa được bao lâu, đầu ngón tay liền đụng phải vách đá cứng trắng. Thẩm Thanh Thu tự tự lần mò tứ phía, sơ soạn một hồi, trong bụng đại khái đã nắm chắc. Hắn hiện tại đang ở trong một không gian chật hẹp, giống như thể bị bỏ vào trong một cái hộp đá hình vuông. Nhẹ nhàng vỗ vỗ vách đá, lạnh buốt, tính chất trơn bóng nhẵn nhụa. Xem ra là một loại đá cẩm thạch, dùng linh lực thăm dò một phen. Không tính là vậy, hẳn là không quá bốn tấc. Hắn sờ sờ một hồi, đề khí nín thở, đột ngột phát lực, linh lực chấn động, đánh ầm một chữ ngay chính giữa đỉnh nắp đá. Đánh liên tục ba cái, bốn túi kèm theo với tiếng đá nứt cực lớn chia năm xẻ bảy, một lượng lớn không khí tươi mới tràn vào. Thẩm Thanh Thu chợt ngồi dậy, dùng sức hít hà một hơi mới phát hiện ra, không hề tươi mới, giống như là không khí nhiều năm rồi, chưa lưu thông, hơn nữa vô cùng loãng. Lại vừa cúi đầu nhìn xuống, hắn cư nhiên nằm trong một cổ quan tài. Cái hộp đá hình vuông này lại là một cổ quan tài đá, chạm chỗ hoa văn tinh xảo, toàn thân trắng trong như ngọc. Hắn đè nhẹ mép quan tài nhảy ra, nhìn bốn phía. Hắn đang đứng trong không gian thạch thất, ánh sáng ảm đạm. Nắp quan tài đá bị đánh bay ra giữa bệ thờ. Bốn góc thạch thất chất đóng đồ vật để lộn xộn bức quy tắc, binh khí, bảo thạch, thư tự, chai chai lọ lọ đều có. Hàng quan của đao thương kiếm kích cùng phục trang đẹp đẽ nằm dưới một lớp bụi dày, quan sát mơ hồ lưu chuyển. Nhìn quanh một vòng, trên vách tường đều là hình vẽ màu của quần ma loạn vũ, bốn phương tám hướng bao vây trùng điệp. Thẩm Thanh Thu vỗ lên ót một cái, không lệch đi đâu được, chỗ này tuyệt đối là thánh lăng. Hắn còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin này, trong lúc vô tình cúi đầu lại bị thông tin khác đánh trúng. Thân thể này không phải là thân xác nhật nguyệt lộ hoa chi biến thành, đây là thân thể nguyên trạng của Thẩm Thanh Thu. Thánh lăng có phương pháp cải tử hoàn sinh, thật sự không phải là lừa người. Xem tình hình, hơn phân nữa là có người trộm đem thi thể Thẩm Thanh Thu đưa vào trong thánh lăng, phát động chiêu hồn trận pháp, đem hắn từ trong cơ thể mới kéo trở lại. Thánh lăng là cấm địa của ma tộc, người thống trị cao nhất qua các triều đại sau khi qua đời an cư nơi này, chưa đạt được địa vị cao đến độ này, người vào trong phải chết, mà Thẩm Thanh Thu lúc này đi vào là người chết. Sau đó, chiếm được hồn phách, coi như là lách qua sơ hở mới có được cơ hội tham quan du lịch. Lạc Băng Hà nói, hắn tốn mất 5 năm chữa trị linh mạch cho thân thể này, cư nhiên lại là thật. Thẩm Thanh Thu thử một chút, linh lực chuyển vận lưu loát hoàn hảo, đến mức không chút sơ hở. Tạm thời không có cảm giác trì trệ, không biết có dị biến đi mất hay không. Thân xác nặng thành từ lộ chi hòa, một khi truyền hồn phách vào lại bị rút ra thì sẽ nhanh chóng khô héo thối rữa. Một khắc trước Lạc Băng Hà còn đang bị hắn hành hạ, bây giờ e rằng cũng bị thân xác cô thành đống cặn bã của hắn dọa sợ gần chết. Lộ chi hòa mà lão nông Thẩm Thanh Thu cần cần mẫn mẫn trọng từng ấy năm cứ như vậy héo khô rồi, héo khô rồi. Thẩm Thanh Thu đang hận không thể đấm ngược dậm chân, hệ thống đinh đinh phát ra thông tin gợi ý thân thiện, hiện tại ngài đã tiến vào trường cảnh thánh lăng, nhiệm vụ lắp hố bắt đầu, mời hăng hái tiến lên nắm chắc chủ động. Thẩm Thanh Thu hờ một tiếng tiếp tục ngồi chậm hởm. Hệ thống nói mời hăng hái tiến lên nắm chắc chủ động. Thẩm Thanh Thu không động đậy. Hệ thống nói cảnh cáo mời hăng hái. Thẩm Thanh Thu biết rồi đi thì đi. Thẩm Thanh Thu không ngớt đầu trứng, bước ra khỏi mộ thất, vừa đi vừa hồi tưởng lại phó bản thánh lăng nguyên gốc. Dân cư ma tộc trú ẩn trong lòng đất, lăng mộ lại xây trên mặt đất, chung quy tất cả phong tục đều ngược với dân gian. Trong lăng mộ không chỉ có cơ quan trùng điệp vô cùng hung hiểm, còn có vô số ma vật hữu lăng ẩn trong chỗ bí ẩn. Nếu không phải do hệ thống ma âm xuyên não, Thẩm Thanh Thu có ăn nhậm thuốc mới chạy đến mộ đạo này làm loạn. Mộ đạo vô cùng tối, nhưng Thẩm Thanh Thu không dùng hỏa quyết, ngưng hô hấp, lặng lẽ vô thanh đi về phía trước. Không lâu sau, bên tai xuất hiện một ít tiếng thở kéo dài nặng nề. Nói là hít thở, thực ra càng giống tiếng thở dài của người đang hấp hối hơn. Thẩm Thanh Thu bình tĩnh đứng lại. Nhanh như vậy đã đến rồi. Trong bóng tối chậm rãi hiện ra một bóng dáng nhỏ bé trơ trọi. Ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba theo ở phía sau, giống như du hồn, chậm rãi rì rì nhẹ nhàng trôi qua. Những cái bóng này đi đi lại lại, lập lòe, càng đi càng gần. Thẩm Thanh Thu nét mặt bất động, nghiêng người tránh né, giữa tần suất hô hấp thấp nhất. Một trong những loại ma vật thủ lăng đẳng cấp thấp nhất, xác suất gặp phải lớn nhất, manh thì. Trong tên manh thì có một chữ manh, trên thực tế chả thiếu con mắt nào. Ngược lại so với quái vật khác, còn có nhiều hơn vài cặp mắt, chen chúc trên mặt, buồn nôn lại còn quái gì. Tuy nhiên, dù có nhiều mắt, nhưng cơ bản chả có cái nào nhìn được. Đại đa số thời gian, manh thì chỉ trợn mắt, cả ngày ở trong thánh lăng, du đãng tuần tra, hiệu suất cực thấp. Mắt của chúng vừa to vừa nhiều, nhưng lại bị thoái hóa vô cùng lợi hại. Tuy nhiên, năng lực cảm nhận ánh sáng cực nhanh. Cho dù là một chút ánh sáng phản quang yếu ớt, cũng có thể bị chúng nhanh chóng bắt được. Một khi bắt được ánh sáng, chúng sẽ đột ngột chuyển mình nhanh như gió, theo bản năng phát ra công kích hung ác đối với nguồn sáng. Tới lúc đó, chính là không có kiểu tốc độ đi thành hàng chậm trị trị trong bộ đạo nữa. Loại quái vật như vậy, đơn độc xuất hiện thì tuyệt đối không đáng sợ. Đáng sợ là những vật giống như nó cùng xuất hiện. Thẩm Thanh Thu nghĩ như vậy, một con manh thì siêu siêu vẹo vẹo tiến lại gần. Hắn dịch sang bên cạnh một bước. Bỗng dưng, trong bóng tối dấy lên một tia lửa yếu ớt. Tia lửa này có màu xanh lá u ám, càng ngày càng sáng, soi mộ đạo thành một màu xanh biếc. Mấy con manh thì sắp sửa đi lướt qua, đột nhiên quay đầu, trên mỗi khuôn mặt đều khảm ít nhất ba cặp nhãn cầu khổng lồ đầy tơ máu, nhìn chăm chăm vào Thẩm Thanh Thu gần trong gang tấc. Mẹ nó, đúng là vạch áo cho người xăm lưng mà. Thẩm Thanh Thu tốc độ thật nhanh, giây tiếp theo liền vọt tới cuối mộ đạo, nhưng hắn vọt đến chỗ nào, chỗ đó liền sáng lên một mảnh lục quang mờ mờ, chiếu bóng dáng hắn đến độ không chỗ che thân. Hắn nhanh, manh thì bị nguồn sáng kích thích còn nhanh hơn. Đèn tắt thở, Thẩm Thanh Thu đánh bay mấy con manh thì đang bổ nhào tới. Loại đèn này lấy hơi người và hô hấp làm nguyên liệu. Một khi có người sống hoặc vật sống lại gần liền bị cháy lên. Nghe có vẻ giống như một món đồ chơi lạc vặt có thể đem đi lừa gạt. Thế nhưng khi nó và manh nha kết hợp sử dụng, hiệu quả quả thực hung tàn đến long trời lở đất. Ngẫm lại, nếu như có người xông vào trong thánh lăng, đi đến chỗ nào cũng đều phải thở. Một khi hắn thở, đèn liền sáng lên, đánh không đổ, thổi không tắt. Trong cả tòa thanh lăng, bất luận xó xỉnh nào đều có khả năng đặt đèn tắt thở. Đám manh thì, cả đàn cả lũ toàn bộ nhào tới, cho lúc đến chết. Lửa đèn mới từ từ tắt đi. Tắt thở, cái tên đèn tắt thở này thật sự quá hay rồi. Ví dụ hiện tại, càng ngày càng nhiều manh thi vì cảm nhận được sáng mà kéo đến chất đầy mộ đạo. Thẩm Thanh Thu chạy vọt ra khỏi mộ đạo, xông vào trong một mộ thất. Gian mộ thất này vô cùng rộng rãi khí thế, cao cao ở giữa thờ một cổ quan tài. Hắn phi thân nhảy lên, lật ra một cái không mở được, đập thêm một phát, tiếng vang trầm trầm nhưng vẫn y như cũ không chút sức mẻ. Dĩ nhiên chất lượng so với cổ quan tài hắn vừa mới nằm cứng trắng hơn rất nhiều. Thẩm Thanh Thu nghĩ thầm, chẳng lẽ bên trong có người à? Hắn gõ gõ nắp quan tài, có thể mượn quý địa tránh tạm được không? Hắn vốn dĩ não tàn thôi, ai biết được gõ hai cái bên trong thực sự truyền ra một âm thanh. Âm thanh rành rành từ trong quan tài phát ra, nhưng rõ ràng như ở bên tai, một chút cũng không buồn bực phản phức, mang theo ý cười. Xin cứ tự nhiên. Ôi đệt, John B. Thẩm Thanh Thu, bộ dạng sợ hãi, nhấc chân đảo qua, quét xuống mấy con manh thì, nhào tới quan tài đá. Hai bước, lại lật quan tài đá xuống, hướng lên trời, tung đánh mạnh một cái lên đỉnh. Đá vụn ào ào rơi xuống, Thẩm Thanh Thu thấy đánh dễ dàng, tiếp tục điên cuồng đánh. Tốt nhất là đem không trung đánh sập luôn. Hắn thừa dịp loạn lạc chạy ra ngoài, để manh thì với Doanh Bì tất cả đều chôn trong đá. Trong lúc hỗn chiến, đột nhiên từ ngoài điện có tiếng xì xì âm trầm truyền đến. Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu nhìn lên, ngoài điện dường như đốt sáng lên hai cái đèn lồng, một đôi mắt kim sắc chói mắt to như chuông đồng, đang ở đối diện bên này. Giữa mắt là đường đồng tuyến hẹp, dựng thẳng đứng, phi thường dữ tợn. Đám manh thi kia nghe thấy âm thanh này giống như bị khiếp sợ vô hình, ngưng nhào quanh cắn xé, cúi đầu rụt vai, dồn thành một đoàn, rung lẩy bẩy. Cặp mắt to kia chớp hai cái, nhìn thẳng Thẩm Thanh Thu một lúc, đột nhiên biến mất không thấy nữa. Chốc lát sau, một người tiến vào trong điện. Thẩm Thanh Thu thấy rõ người tới, không hề bất ngờ, kêu một tiếng: "Hỷ Chi Lan." Trúc Chi Lan trượt chân một cái. Hắn sờ sờ mũi, mặc dù buồn bực nhưng vẫn không thất lễ, cười nói: "Thẩm tiên sư, nếu nguyện ý gọi như vậy, xin mời tùy ý." Thẩm Thanh Thu nói: "Kẻ trộm xác từ khung đỉnh điện quả nhiên là người. Chất độc làm toàn thân bầm đen hơn phân nửa là nọc độc của Bích Xà. Lúc Mộc Thanh Phương xem qua không tìm được miệng vết thương là vì răng cắn quá nhỏ, vết thương khó mà bị phát hiện." Trúc Lan Chi nói: "Chuyện xảy ra gấp gáp, buộc lòng phải ra hạ sách này. Mong Thẩm tiên sư thứ lỗi, không dám mạo phạm môn đồ quý phái, chỉ để bọn họ ngủ tạm một thời gian." Thẩm Thanh Thu ho một tiếng: "Chuyện xảy ra gấp gáp, nhất định là chỉ việc hắn đem Triệu Hùng Hoàng của cả trấn đi hùng Trúc Chi Lan, còn đem người ta đánh về nguyên hình, cưỡi cả một đoạn đường. Cũng may Trúc Chi Lan không giết đệ tử Thượng Khung Sơn phái, bằng không việc này còn chưa xong đâu." Thẩm Thanh Thu nói: "Chơi ở Thánh Lăng Triệu Hội ta cũng coi như là giải quyết khốn cảnh trước mắt của ta. Trước đây ngươi muốn đến ma tộc, giờ ta đến rồi, rốt cuộc mục đích gì, có thể nói ra không?" Trúc Chi Lan nói: "Một trong những lý do sớm đã nói rõ với Thẩm tiên sư, ơn một giọt nước báo đáp ngàn sông. Còn lý do thứ hai, Thẩm tiên sư cũng không phải là do tại hạ triệu hồi, vẫn nên trực tiếp hỏi quân thượng thị hơn." Thẩm Thanh Thu nói: "Được, Thiên Lan quân đâu?" Thẩm Chi Lan ngẩn người nói: "Ta tưởng Thẩm tiên sư đã gặp tận mặt quân thượng rồi." "Gặp tận mặt?" Thẩm Thanh Thu cúi đầu nhìn một chút cổ quan tài đá kia, lẽ nào con dồn bì bên trong kia chính là Thiên Lan quân? Nghiêm túc mà nói, cơ bản là chưa có gặp tận mặt mà. Nắp quan tài vừa rồi hắn cậy nửa ngày không ra, lắc lư không ngừng, chăm trái tự động trượt ra, bên trong một người từ từ ngồi dậy. Người này khuỷu tay gác lên mép quan tài, bên mặt khẽ mỉm cười nói: "Thanh Tĩnh phong chủ, ngưỡng mộ đã lâu." Thẩm Thanh Thu chấn kinh. Người một nhà này sở thích hứng thú mặc dù rộng rãi, tuy có phương thức khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều tinh tế độc đáo như nhau. Con thích ôm xác chết, cha thích nằm trong quan tài, huyết thống ma tộc quả là khác biệt, phục. Lạc Băng Hà tướng mạo giống mẹ y Tô Tịnh Nhan, nhưng ít nhiều vẫn tìm được trên mặt bóng dáng phụ thân y, ví dụ như mắt. Thiên Lan quân mắt to thâm thúy, mi phong anh tuấn, đồng tử đen tựa hồ sâu. Điểm này Lạc Băng Hà giống y hệt hắn. Nếu như hắn Lạc Băng Hà cũng giống như mẹ y, vậy tướng mạo liền quá mức âm nhu, ngược lại không tốt. Ví dụ như nụ cười, nụ cười của hai cha con này cùng làm Thẩm Thanh Thu có cảm giác không ổn, khó mà hình dung. Thẩm Thanh Thu thận trọng nói: "Ta không làm phong chủ nhiều năm rồi." Lan Quân hiếp mắt cười nói: "Ta mong đợi phong chủ đã lâu." Thẩm Thanh Thu sâu sắc cảm nhận được cái gọi là phong thái quả nhiên không phải thứ hắc thêm đơn giản, vẫn là cần dựa vào gia thế và sự giáo dục từ nhỏ luyện thành. Không nói cái khác, để đôi phụ tử này ngồi trong cùng một cổ quan tài, thoát cùng một dáng, Thiên Lan quân có thể tạo ra vẻ ung dung của vương tộc. Lạc Băng Hà tuy chẳng đẹp, đại khái cảm giác tạo ra vẫn là ngồi quan tài, cùng hai vị thừa kế huyết thống thiên mã ở cùng một nơi. Hơn nữa, nơi này còn có không ít bánh tòng, y nói thi thể dưới mộ, khô ẩm của quý tộc ma giới đang vây xem. Thẩm Thanh Thu bày tỏ áp lực vô cùng lớn. Hắn cười cứng nhắc, nói: "Không dám, nếu đã như mong đợi đã lâu, tại sao các hạ không bước ra tụ hợp?